lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả thế giới này đầu chỉ có mình anh là đàn ông thực sự, phải không? Nếu ngay cả chuyện này mà cũng có thể đưa vào phạm vi ba để tôi cân nhắc, vậy thì anh cả, anh thực sự tìm sai hướng rồi. Chưa nói đến chuyện bây giờ tôi đang nằm nhiều cổ phần N1 hư thế, cho dù không có phụ nữ xinh đẹp và thông minh như tôi, chẳng lẽ lại không tìm được một người đàn ông giỏi giang chín hay sao? Nói xong, Cảnh Thiên nở nụ cười vô cùng quyến rũ với Chiến Vũ Hằng rồi lên tầng. Một sợi hương ba thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi Chiến Vũ Hằng, thật lâu sau vẫn chưa nhạt đi. Cậu chủ, cô gái này rượu mời khôn 8 gam uống lại muốn uống rượu phạt, tôi thấy cậu không cần phải nhẹ nhàng với cô ta như vậy đâu. Trong tay cô ta có 40 cổ phần trong cả hai tập đoàn, tôi không nhẹ nhàng với cô ta chẳng lẽ lại mạnh bạo à? Nhưng cô gái này nhìn là biết không dễ theo đuổi, so với chuyện đó thì chỉ bằng cậu. Gạo nấu thành cơm, tim Chiến Vũ Hằng khẽ rung lên, tưởng tượng dáng vẻ cô gái như yêu tinh đó yểu điệu thần phục trước mặt mình, Chiến Vũ Hằng thoáng cảm thấy kích động. Làm thế nào để gạo nấu thành cơm? Dùng thuốc, phụ nữ mà toàn mạnh miệng thế thôi. Cô ta nếm được mùi rồi, chẳng lẽ vẫn có thể tiếp tục đẩy cậu ra, huống hồ chúng ta chỉ cần chuẩn bị chiếu sau, cô ta có làm thế nào đi nữa thì cũng bắt buộc phải ngồi chung thuyền với cậu thôi, không thì cô ta cũng sẽ mất hết thanh danh. Thấy Chiến Vũ Hằng vẫn đang do dự, trợ lý nói tiếp. Cậu chủ, cậu không thể tiếp tục do dự chuyện này nữa. Cụ, chủ sắp ra viện rồi, tốt nhất là nên làm luôn chuyện này trong hôm nay. Một khi cậu có được cơ thể của một người phụ nữ, trái tim người đó cũng sẽ thuộc về cậu. Không phải chỉ hy sinh chút nhan sắc thôi sao? Huống hồ cậu cũng thích cô ta mà, vậy thì làm như thế đi. Chiến Vũ Hằng quyết định. Sau khi hai người rời khỏi đó rồi, phòng khách cũng trở lại bình thường, Khương Vũ Hy vẫn nấp ở góc rẽ bước ra. Cầu nam nữ, cô ta tức nghiến răng nghiến lợi. Tuy anh Xuyên đã bị liệt rồi, không thể làm phụ nữ thỏa mãn về phương diện đó, nhưng anh vẫn rất tuyệt vời. Trong mắt cô ta, anh Xuyên xứng đáng với tất cả phụ nữ trên thế gian này. Tuy cô ta cực kỳ ghét con khốn đang điểm Cảnh Thiên kia, nhưng cô ta không thể trơ mắt nhìn anh Xuyên bị vợ cắm sừng được, tuy hai người chắc chắn sẽ ly hôn nếu cái sừng này mọc, nhưng ly hôn như vậy thì chắc chắn anh Xuyên sẽ càng thêm đau khổ, thế nên lần này, nể phần không phải Cảnh Thiên tự nguyện, Khương Vũ Hy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Chiến Lệ. Xuyên, liếc nhìn thư mời tham gia trận đấu bán kết của Châu trong tay mình, ánh mắt Khương Vũ Hy càng thêm kiên định, cuộc thi đấu Châu là cuộc thi đấu thiết kế thời trang hàng đầu thế giới, chỉ cần là nhà thiết kế có thể đoạt giải trong trận đấu chung kết sau này đều sẽ trở thành nhà thiết kế tương lai của các nhãn hiệu thời trang cao cấp hàng đầu thế giới. Châu là quý tộc hình thành từ thời Trung Đại ở Châu Không, người gia tộc này không chỉ có tiền, những bộ đồ do họ tự phối đều dẫn đầu phong cách thời trang ở Châu Không. Sau đó người đứng đầu gia tộc Châu đã lập ra thương hiệu Châu, sản phẩm chủ chốt là váy cưới. Mấy trăm năm qua, váy cưới, lễ phục và trang phục của Châu vẫn luôn là ưu ái của hoàng gia, nguyên thủ các nước và các đại gia giàu có quyền thế hàng đầu thế giới, trở thành nhãn hiệu cao cấp hàng đầu. Cách chương.